Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 118, xuống nông thôn thu hàng. Hạ, lấy Vưu Vạn Toàn phán đoán, này con Phương Đấu Bôi, nói nó trị mấy vạn thì có chút thiếu, mười mấy 20 vạn là chút lòng thành, thật, có thể trị mấy chục hơn triệu. Phát hiện điểm này, Vưu Vạn Toàn tâm tình vô cùng hưng phấn cùng kích động. Chỉ có điều, khi hắn chú ý tới đứng ở bên cạnh Mạnh Tử Đào lúc, tâm tình liền trở nên hơi phiền muộn. Trong lòng nghĩ, nếu như hiện tại chỉ có một mình hắn, thật là tốt biết bao. Không được, nhất định phải đem Phương Đấu Bôi lấy xuống. Vưu Vạn Toàn trong lòng âm thầm làm quyết định. Chờ Vưu Vạn Toàn vừa cẩn thận đem Phương Đấu Bôi lần thứ hai quan sát một lần, liền làm bộ bình thản đem đồ vật thả trở lại. Sau khi Mạnh Tử Đào xem đồ vật tốc độ khá là nhanh, dùng mấy phút liền đem đồ vật xem qua. Vưu Vạn Toàn tuy rằng cảm thấy việc này có chút kỳ quái, có điều giờ khắc này trong đầu hắn nghĩ làm sao đem cái chén bỏ vào trong túi, cũng không để ý nhiều. Chờ Mạnh Tử Đào sau khi xem, hắn liền trực tiếp hỏi: "Điền bá, cái thứ này muốn bao nhiêu tiền a? Có điều ta sự đầu tiên nói rõ a, vật này cả người soạt đầy tất, cũng không ai biết bên trong cái gì dáng dấp, làm sao cũng đến hàng điểm giới, đúng không?" Điền Kim Khuê nói rằng: "Ngươi lời này có lý, hơn nữa ta cũng sẽ không cùng các ngươi hồ đòi tiền. Có điều, này cái chén ở ta gia truyền nhiều năm như vậy, nếu không phải là bởi vì nhà ta cái kia thằng nhóc con, căn bản sẽ không lấy ra, vì lẽ đó, thấp hơn 2 vạn ta sẽ không bán. 2 vạn 8, thế nào?" Vưu Vạn Toàn nghe xong lời này, căn bản không có xem phía trước nói như vậy, cùng Mạnh Tử Đào thương lượng, liền lòng như lửa đốt địa báo giới. Có điều, hắn như thế làm cũng là có lý do, bởi vì hắn cảm thấy đây là một cái bảo bối, trên tay hắn căn bản cho không ra phù hợp cái chén vật giá trị. Nếu như vậy, hắn cần gì phải cùng Mạnh Tử Đào thương lượng? Nhưng mà, Mạnh Tử Đào biểu hiện nhưng ra ngoài ý của mọi người liêu. Hắn chỉ là mỉm cười đứng, căn bản không có báo giá. Điều này làm cho Vưu Vạn Toàn kỳ quái, sau khi trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Sẽ không này Phương Đấu Bôi có vấn đề chứ? Tiểu tử, ngươi là có ý kiến gì không sao? Điền Kim Khuê hỏi. Mạnh Tử Đào coi như có cái nhìn, cũng không thể ngay mặt nói ra, cười ha ha nói: "Ngươi hiểu lầm, ta đối với loại này đồ vật không quá yêu thích." "Đúng rồi, ngươi này còn có cái khác đồ vật sao?" "Không có." Điền Kim Khuê lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào nói rằng: "Nếu như vậy, vậy ta trước tiên cáo từ." "Đi được, ta liền không tiễn." Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cùng Vưu Tiểu Phú đi ra ngoài cửa. Vưu Tiểu Phú liền không thể chờ đợi được nữa hỏi: "Mạnh trưởng quỹ, cái kia cái chén có phải là có vấn đề a?" Mạnh Tử Đào cười nói: "Đồ vật ta đều không nhìn thấy toàn cảnh, làm sao biết đến cùng có đúng hay không đây?" Vưu Tiểu Phú hỏi: "Vậy ngươi vừa nãy làm sao?" Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói rằng: "Ngươi là nói ta không tranh giá sao? Vẫn là như thế đạo lý. Ta liền đồ vật đến cùng có đúng hay không cũng không biết. Làm sao có khả năng gặp bởi vì suy đoán. Hãy cùng tranh giá. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta nghề này kiêng kỵ nhất buôn bán thời điểm quá chấp nhất. Không phải vậy sớm muộn bị nhiều thiệt thòi. Mạnh Tử Đào bình thường mua đồ cũng đúng là làm như vậy, coi như đụng tới thứ mình thích, cũng sẽ không phải mua không thể. Giá cả cao liền giết, giết không tới liền từ bỏ, sẽ không mua chính mình cho rằng không có lời đồ vật. Không phải vậy qua đi cũng sẽ nhân vì chính mình mua quý giá mà hối hận. Đương nhiên, có người có lẽ sẽ cảm thấy không mua lời nói liền bỏ mất một cái phát tài cơ hội. Nhưng nếu như là làm ăn, nên lấy kiếm tiền vì là tiền đề. Lại nói, ngươi lại làm sao biết, này nhất định là phát tài cơ hội, mà không phải mất tài cơ hội đây. Đương nhiên, nếu như yêu thích đầu cơ hoặc là những khác tình huống, vậy thì coi là chuyện khác. Không đi một hồi, Vưu Vạn Toàn liền ôm con kia Phương Đấu Bôi cẩn thận mà chạy tới. Mạnh trưởng quỹ, xin chờ một chút một hồi. Mạnh Tử Đào dừng bước, chờ Vưu Vạn Toàn đi vào, mới hỏi, Vưu tiên sinh, không biết có chuyện gì. Vưu Vạn Toàn thở hổn hển một hồi khí, nói rằng, mạo muội địa hỏi một chút, người đối với này con phương đấu bôi là cái gì cái nhìn a? Mạnh Tử Đào cười ha ha, cũng không có trực diện trả lời. Ta người này không quá yêu thích mạo hiểm, thận trọng điểm tốt. Vưu Vạn Toàn cười cợt, trong lòng nhổ nước bọt nói, nếu như vậy, người vừa nãy không sẽ trực tiếp liền đi à? Có điều, hắn cũng là như thế nghĩ một hồi. Dù sao vừa nãy chính mình tuy rằng chịu Mạnh Tử Đào ảnh hưởng, nhưng chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn quá nóng ruột. Hiện tại mình đã trả tiền, hối hận cũng không dùng. Nhưng khi hắn nghĩ tới của cải chính đang hướng về mình vẫy tay, tâm tình lại lập tức liền tốt lên. Vưu Vạn Toàn nói tiếp, Mạnh trưởng quỹ, lại mạo muội hỏi một chuyện, phía trên này tất ngươi có biện pháp gì tốt có thể đi trừ sao? Có thể không thể sử dụng lùi tất tề? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta trước đây gặp được có người đối với đồ sứ sử dụng lùi tất tề, hiệu quả còn có thể. Có điều, người tốt nhất hay là hỏi một hồi người khác. Được rồi, cảm tạ Mạnh trưởng quỹ. Chấm ngoặc kép, Vưu Vạn Toàn khách khí vài câu, liền đưa ra cáo từ. Buổi trưa, ở Vưu Tiểu Phú nhiệt tình mời mọc, Mạnh Tử Đào chính ở nhà hắn ăn một bữa phong phú bữa trưa. Trong bữa tiệc, Vưu Tiểu Phú có chút áy náy địa nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, thực sự là xin lỗi a, để ngươi một chuyến tay không? Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, này không có gì, giống chúng ta nghề này xuống nông thôn thu hàng, không thể mỗi hồi đều có thể làm người như ý, nếu không, những người xuống nông thôn thu hàng, còn không được mỗi người đều kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Phụ thân của Vưu Tiểu Phú nói rằng, lời này có lý, nếu như sớm mấy năm, thôn chúng ta trên có vài gia đình đều có giao tình hàng, thu đồ cũ cũng nhiều. Nhưng hiện tại xác thực so với trước đây liền thiếu hơn nhiều. Hơn nữa đại gia cũng đều biết đồ cũ đáng giá, trong nhà dư giả, đồ vật đều ẩn đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, hỏi, các ngươi có biết hay không làng bên cạnh tình huống? Cái nào thôn? Chờ Mạnh Tử Đào miêu tả một hồi, phụ thân của Vưu Tiểu Phú nói rằng, bây giờ cùng thôn chúng ta cũng gần như đi, có điều ở xã hội cũ, bọn họ cái kia xác thực so với chúng ta thôn có tiền. Nói thế nào? Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Vưu Tiểu Phú nói rằng, thôn bọn họ trước đây có cái đại thương nhân, hơn nữa cũng có người từng làm quan không nhỏ, thứ tốt đương nhiên so với chúng ta nhiều người, nhưng hiện tại liền không nói được rồi. Tuy rằng như vậy, Mạnh Tử Đào cảm giác mình lúc trước đã có ý nghĩ tốt nhất hay là đi một chuyến được. Hắn nói rằng, vậy ta sau khi ăn cơm xong liền đi một chuyến. Vưu Tiểu Phú liền vội vàng nói, được, ta cùng ngươi đi qua. Mạnh Tử Đào cười nói, không cần, nếu như bên kia có người nhận thức ngươi, trái lại không tiện, ta đi tới quá khứ là được. Đúng rồi, có thể không theo ta nói tường tận một hồi, bên kia tình huống cặn kẽ, không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, ăn cơm chưa? Đạt được tình báo, Mạnh Tử Đào liền thoáng ăn diện một chút. Một thân một mình bộ hành đi tới lúc trước phát hiện Hoàn Nam lão dân cư làng. Đi vào làng, Mạnh Tử Đào trực tiếp đi tới trong đó một hộ dân cư trước. Liền xem tới cửa một vị người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế nằm tắm nắng, có vẻ vô cùng thích ý. Đại ca, nhà ngươi có hiện tại không dùng được, không cần đồ vật cũ sao? Ta mua. Mạnh Tử Đào nói như vậy kỳ thực cũng ẩn hàm thâm ý. Nếu là không dùng được, không cần đồ vật cũ, đối phương coi như là có, vậy cũng chiếm tiện nghi điểm bán không phải? Người đàn ông trung niên hơi nghi hoặc một chút địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào, lại đang trong đầu nhanh chóng suy tư một phen, sau đó liền hỏi, người muốn cái gì đồ vật cũ? Mâm, bát, tiền đồng, ngọc khí, đồ cũ. Có hay không? Không có. Mạnh Tử Đào làm bộ đánh giá một hồi, nói tiếp, đại ca, xem nhà ngươi trước đây hẳn là thư hương môn đệ chứ? Nghiên mực, bút lông, thư phòng đồ dùng, thư họa, sách cổ, những này trung gian nên có một cái chứ. Một hơi nói ra nhiều như vậy đồ vật, phàm là trong nhà có chút gốc gác, có cái một hai kiện xác suất vẫn còn rất cao. Không có, xác thực không có. Người đàn ông trung niên có chút cúi đầu ủ rũ địa nói rằng, nhà chúng ta trước đây thành phần không hay, hay đồ vật đều sung công. Đúng rồi, vĩ nhân huy hiệu có muốn hay không? Vậy thì xem một chút đi. Mạnh Tử Đào đáp ứng nói. Kỳ thực hắn bình thường cũng không thu những này. Làm như thế, cũng là vì một hồi hỏi thăm một chút tình huống. Tuy nói Vưu Tiểu Phú phụ tử nói tỉ mỉ, nhưng dù sao không phải bản người trong thôn. Có một số việc hiểu rõ cũng không rõ ràng. Người đàn ông trung niên vội vã lấy ra một tờ ghế cho Mạnh Tử Đào ngồi. Liền vội vã đi vào buồng trong. Một lát sau, hắn liền cầm đồ vật đi trở về. Liền này mấy viên huy hiệu. Người đàn ông trung niên đem huy hiệu đưa tới. Mạnh Tử Đào vừa nhìn, trong lòng hơi kinh ngạc. Bởi vì này mấy viên huy hiệu bên trong, lại có hai viên tương đối ít thấy trúc chất huy hiệu. Đem ra thu gom cũng là không sai. Đại ca, này hai viên huy hiệu bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào hỏi. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, nói rằng, 100 đi, đã tàng không ít năm. Mạnh Tử Đào cười ha ha, nhà ta còn có mấy chục năm trước tem phiếu thực phẩm. Cũng tàng không ít năm, người cảm thấy đáng giá sao? Lại nói, này lại là cây trúc làm, người cảm thấy gặp quý trọng sao? Đương nhiên, nếu ta muốn, vậy khẳng định là có giá trị, nhưng quá đắt, ta lại kiếm lời cái gì? Tổng không chắc để ta lỗ vốn đi. Người nói đúng hay không? Người đàn ông trung niên nhìn hai quả kia trúc chất huy hiệu. Nhìn qua quả thật có chút không đáng chú ý. Gãi gãi cái chán. Liền hỏi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? 2 viên 20. Mạnh Tử Đào khoa tay một hồi. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục nói. Ít nhất cũng đến 50 chứ. Nhiều nhất 30. Thành giao. Người đàn ông trung niên lập tức liền đồng ý. Trong ánh mắt có chút giảo hoạt vẻ. Mạnh Tử Đào không để ý lắm. Lập tức liền từ trong bao lấy ra 30 đồng tiền thanh toán chướng. Tiền đến trong tay. Người đàn ông trung niên thì có chút trở nên hưng phấn. Từ trong túi tiền móc ra mấy viên tân cựu bất nhất tiền đồng. Đưa tới. Đây là ta trồng trọt lúc. Từ lòng đất đào móc ra tiền đồng. Người có muốn không? Mạnh Tử Đào cẩn thận phân biệt một hồi. Lắc đầu nói. Những này có điều là phổ thông tiền đồng. Trên thị trường đều là luận cân bán. Người đàn ông trung niên nghe vậy khá là tiếc nuối. Mạnh Tử Đào lại hỏi. Nếu ngươi đào ra tiền đồng. Cái kia đào ra quá xong chảo chum vại. Đồng nát sắt vụn sao? Tuy nói buôn bán đồ cổ đào được phạm pháp. Nhưng chuyện như vậy tạm thời còn ngăn chặn không được. Mạnh Tử Đào chỉ là người bình thường. Người khác có thể mua, hắn đương nhiên cũng sẽ mua. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không hết sức đi mua trộm mộ đào móc ra đồ vật. Không có, thật không có. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào đối với người đàn ông trung niên trả lời cũng không cảm thấy thất vọng. Nếu như đồ cổ khắp nơi đều có, cái kia thì sẽ không xem hiện ở quý giá như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.